Tiên văn sách quý, tiên văn oanh kích, tiên uy tràn ngập. Chẳng qua oanh tới bên cạnh pháp bảo kia, liền thấy uy năng tiên văn bị kiện pháp bảo kia cắn nuốt, uy năng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay cả tiên văn cũng bị nuốt vào trong pháp bảo này. Đạo ta một thành, vạn đạo hợp lưu. Giang Nam ngâm nga một tiếng, từ từ đứng dậy, kiện pháp bảo kia vẫn đang không ngừng cắn nuốt luyện hóa tạo hóa tiên đỉnh, chỉ thấy mảnh nhỏ tiên đỉnh càng ngày càng ít, dần dần lộ ra chân diện mục của pháp bảo này. Chỉ thấy pháp bảo này cực kỳ cổ quái, một chút mũi kiếm là hỗn độn, hai phần mũi kiếm là huyền hoàng, hướng về phía trước lại đi một chút đó là ba lăng tam giác, hợp thành thiên địa nhân, tiếp theo là bốn lăng tứ phương tượng trưng tứ tượng, tiếp tục ngũ hành năm sừng, lục hợp bát hoang, lại có 10 thiên can 12 địa chi 24 tinh tú, tới chuôi kiếm là thiên cương địa sát chu thiên tinh đấu ngân hà quay quanh chuôi kiếm, mà chuôi kiếm chính là vạn đạo hội tụ thành một đại đạo, hậu phương đại đạo đó là cuối chuôi kiếm, hình như mui xe bao phủ thiên địa, là thiên đạo đạo tắc ngưng tụ mà thành. Bên trong thần luân của Giang Nam, dị vang chấn động, hàng tỷ đại đạo dũng mãnh tuôn trào, rót vào trong cơ thể hắn, để tứ tòa. Góc truyện audio.com, thiên đình rõ ràng đã hoàn thành, đạo tắc phản lưu hội tụ nguyên thủy. Cách chương.